Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Trường An. Tác hạ học cung, Hứa tiên tại Bảo Thanh Phường tản bộ một chuyến. Bản suy nghĩ có thể nhìn thấy cái kia tiểu hồ ly một mặt. Tốt nhất lại cùng nàng đến chút xâm nhập thức hiểu rõ cùng nghiên cứu thảo luận. Đáng tiếc a, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cái kia cửu vĩ thiên hồ hình như cũng đã nhận ra hắn ý niệm. Liền cho hắn truyền âm nói. Như cũ là thiên nhân cảnh thời điểm lại hẹn. Đối với cái này, Hứa tiên ít nhiều có chút nghiêm chỉnh chờ mong. Ân, hắn chính là muốn lấy thực tiễn ra chân lý dự định. Muốn bản thân thử một lần, nhìn xem đã từng trụ vương rốt cuộc là thế nào chết. Hồ ly tinh đến cùng phải hay không trong truyền thuyết như thế. Mà khi hắn tại tiếp nhận làm xong bảo dưỡng nghiêm đại hải, liền tránh đi một cái bán A hàng pháp bảo lão đạo nhân sau đó. Hai người liền kiên quyết ngoi lên không, bay về phía Dư Hàng quận. Nhưng ngay tại hai người rời đi về sau, vị kia bán A hàng pháp bảo lão đạo nhân đồng dạng thu quán rời đi, cũng lặng lẽ ly khai Bảo Thanh Phường. Trên đường đi, lão đạo nhân như có điều suy nghĩ, sắc mặt có chút không hiểu, trong lòng còn hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Bởi vì khi hắn nhìn thấy Hứa tiên một khắc kia trở đi, là hắn biết cái kia dài cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi. Hẳn là tam lão gia an bài ứng kiếp người. Hắn chưa thấy qua Hứa tiên. Hắn cũng không biết Hứa tiên là ai. Nhưng chỉ là nhìn thấy, lão đạo nhân trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác. Cái loại cảm giác này, nương theo lấy hắn một đời, để cho hắn thoải mái tránh đi một lần lại một lần đại kiếp. Trốn khỏi một lần lại một lần tử kiếp. Xiển giáo tất cả kim tiên nhìn như chưa từng vào phong thần bảng, nhưng tại Hoàng Hà Trấn chi kiếp thời điểm, đồng dạng cũng bị lột tam hoa. Đại giới quả thực không nhỏ. Nhưng dù là như thế, lão đạo nhân như cũ chưa từng vào kiếp nạn này. Thậm chí trong tương lai một ngày bên trong, hắn có cái rất không tệ xưng hô, phúc đức kim tiên. Đồng dạng sư tôn cũng cho hắn an bài một cái nhiệm vụ, đó chính là từ phong thần chi chiến sau đó, hắn liền bắt đầu đại sư hành tẩu ở phàm gian giới. Bình thường tới nói, phong thần sau đó phàm gian giới ở vào tiên phàm lưỡng cách trạng thái, coi như tam đại đạo tông đều có động thiên phúc địa, thực sự còn kém rất rất xa thiên giới Côn Luân Sơn. Nói cái gì đại sư mà đi, coi như rất nghiêu bức. Nhưng hắn Vân Trung Tử coi như không đại sư mà đi, những cái kia nhân gian đạo môn đệ tử nếu như là nhìn thấy hắn, chẳng lẽ còn sẽ không tôn kính hắn? Cái này thuần túy chính là tốn công mà không có kết quả khổ hoạt mà thôi. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới a, tam lão gia vừa ra tay liền dùng Chu Tiên kiếm trận đến cái tam giới ngăn cách. Kết quả là tại thiên giới thần tiên Phật Đà không ngừng chuyển thế. Khi xiển giáo 12 kim tiên cũng bởi vì tiệt giáo tiên vấn đề, từ đó nắm lỗ mũi đi vào lục đạo luân hồi thời điểm, hắn phúc đức kim tiên. À cái này, xin lỗi, bần đạo chính là một cái bình thường, 10 phần điệu thấp đại la kim tiên. Cho đến nay, Vân Trung Tử đều không có đi nhìn một chút những cái kia đồng môn sư huynh đệ. Ân, không phải là không muốn đi, là thật không hảo ý tương đương ai. Đẳng cấp chênh lệch quá xa, hắn cũng không biết nên cùng những cái kia địa tiên thiên nhân đồng môn sư huynh đệ nói chút cái gì. Sợ nói xong những người này liền muốn vài phút mổ bụng tự vẫn. Không có cách, nhưng hắn Vân Trung Tử chính là loại kia vô luận làm cái gì đều sẽ 10 phần may mắn ra hỏa. Chuyển thế trùng sinh, hóa thành Trích Tiên. Xin lỗi, việc này cùng ta vô duyên. Còn như hiện nay tam đại đạo môn có thể có thành tựu như thế này, cũng có vô số đếm không hết tài nguyên, cho tới bây giờ không thiếu pháp bảo. Cũng may mà hắn vị này hồng hoang A hàng đạt nhân, thời gian thỉnh thoảng tiện tay chế tác một ít pháp bảo ném cho tam đại đạo môn. Trừ cái đó ra, hắn Vân Trung Tử xem như phúc đức kim tiên, cũng có được nhất định trấn áp khí vận năng lực. Dẫn đến tam đại đạo môn coi như lại thế nào làm, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đối với một điểm này, Vân Trung Tử rõ ràng trong lòng, cũng rất có tự tin, liền lười nhác quản Tam Đại Đạo Tông tất cả cách làm, cũng an tâm tại phàm gian giới làm cái lão thần tiên. Không có việc gì bốn phía mỏ mẫm lắc lư, nếu không thì chính là bế quan đi ngủ. Nhưng mà, 12 đạo tử chiến đấu, việc này vừa ra, lập tức, Vân Trung Tử trái tim cảm giác không ổn. Bởi vì từ 12 đạo tử chiến đấu bị tuyên bố sau đó không bao lâu, Vân Trung Tử liền đã nhận ra một vấn đề, đó chính là cái kia trấn áp nhân gian xiển giáo khí vận năng lực biến thành một loại như có như không, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất trạng thái. Kết quả là Vân Trung Tử liền nắm lấy chính mình đầy đủ gặp may mắn, không bằng ra tới đi dạo, có lẽ liền có thể đụng tới cái kia đầu nguồn. Liền tương, hắn tại Bảo Thanh Phường nhìn thấy Hứa Tiên. Rất hiển nhiên, cái kia đầu nguồn chính là Hứa Tiên. Bởi vì khi hắn ở vào Hứa Tiên bên cạnh thời điểm, đừng nói trấn áp nhân gian xiển giáo khí vận, hắn liền tự thân khí vận đều sắp trấn không được. Chỉ có rời xa hắn mới có thể xuất hiện lần nữa. Điều này cũng làm cho Vân Trung Tử minh bạch một sự kiện. 12 đạo tử chiến đấu bị Hứa Tiên để mắt tới. Nhưng trong lòng người này cũng không có chuẩn số, không có quyết định có cần phải tới gây sự. Hắn nếu như là đi qua, hắn Vân Trung Tử khẳng định trấn không được nhân gian xiển giáo khí vận. Đến lúc đó chỉ có thể đều bằng bản sự. Đây cũng là Quảng Thành Tử bọn người chỗ chờ mong. Hắn nếu như là không đi qua, hắn Vân Trung Tử năng lực như cũ vẫn còn ở đó. Cái này kêu cái gì? Cái này mẹ nó là ứng kiếp chi tử. Không không không, người này rõ ràng chính là phiên này đại kiếp đầu nguồn a. Quảng Thành Tử bọn hắn không có tính tới điểm ấy a. Vân Trung Tử sờ sờ cái cằm. Trách không được Tiệt Giáo đám người kia 10 phần điệu thấp. Cho tới bây giờ không có đã giúp cái kia gọi Hứa Tiên người trẻ tuổi. Bởi vì Tam lão ra lòng tựa như gương sáng. Tiệt Giáo tiên nếu như là xuất hiện tại Hứa Tiên trước mặt, đồng dạng cũng sẽ cùng hắn đồng dạng xuất hiện trạng thái. Còn như trực tiếp đem đánh giết, Vân Trung Tử ý niệm vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Giết không được. Trong cái này có bao nhiêu tầng nguyên nhân? 1. Nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo. Kỳ thật đều có Đại La Kim Tiên tọa trấn phàm gian giới. Đây cũng không phải là thánh nhân các lão gia tính tới cái gì, chỉ là đơn thuần trấn áp nhân gian giáo phái khí vận mà thôi. Nếu không Tam đạo, Tam Phật dựa vào cái gì vững vàng áp chế những tông môn khác một đầu? Không có cách, phía trên có người a, có lẽ liền sẽ có người đang ngó chừng Hứa Tiên an nguy. 2. Hứa Tiên xem như phiên này đại kiếp đầu nguồn sở tại. Giết tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ không nói. Có trời mới biết thánh nhân lão ra lại tay hắn bên trong làm cái gì an bài. 3. Hắn nhưng là phúc đức kim tiên. Su Cát Tị Hung kia là thiên tính. Hứa Tiên bây giờ coi như đứng tại hắn động phủ cửa ra vào đi tiểu, hắn đều không mang ra đến xem một chút. 4. Tam giáo ở giữa quan hệ thế nào? Cũng không phải là môn hạ đệ tử nói không tính, là ba vị lão gia nói có thể xem. Nhà mình lão gia không cho hắn truyền niệm, chính là để cho hắn tùy tâm mà thành. Đã tùy tâm mà thành, vậy khẳng định chính là ngồi xem lên bích rồi. Vân Trung Tử sờ sờ cái cằm, liền dự định toàn bộ giả dạng làm không có nhìn thấy. Cái gì cũng không biết, hoặc là nói, thiên cơ bất khả lộ. Rất nhiều chuyện là không thể ra bên ngoài nói, nếu không chắc chắn sẽ gặp nạn. Mà rất nhiều người chính là bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, mới có thể thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, hắn Vân Trung Tử miệng nghiêm ngoan, thậm chí cửu khúc hoàng hà đại trận nguy cơ hắn đều cảm ứng được. Nhưng hắn vẫn là một chữ đều không nói ra miệng. Quả thực là để cho Vân Tiêu Nương Nương dùng hỗn nguyên kim đấu, đem 12 kim tiên tam hoa cho gọt đi. Chỉ có thể nói, đây chính là trở thành phúc đức kim tiên đại giới. Hết thảy đều là có được có mất. Hoặc là nói, lây dính quá nhiều nhân quả, cũng không có khả năng trở thành phúc đức kim tiên. Nhưng mà, Đây chính là hắn Vân Trung Tử nói. Một người nói, nhiều lắm là lại thoáng dìu dắt một cái Lôi Chấn Tử. Nguy rồi, quên nhiệt đồ này cũng muốn tham gia 12 đạo tử chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Tử hai tay vỗ, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đã từng phế đi nhiều ít tế bào não, mới khiến cho Lôi Chấn Tử không có lên phong thần bảng. Nhưng đồ đệ này bất tranh khí a, ngươi luân hồi liền luân hồi thôi. Nhưng ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Ngươi nhìn một cái người ta Dương Tiễn cùng Na Cha, từng cái nhiều thành thật a. Bọn họ cũng đều biết muốn tị kiếp, không có đi tham dự cái này sự việc. Trong lòng ngươi lại không thể có chút bức số. Mọi người đều biết, Trường An thành xem như phàm gian giới lớn nhất thành thị. Không chỉ có là vô số quyền quý chỗ hội tụ trung tâm, đủ loại đẳng cấp tu sĩ càng là tầng tầng lớp lớp. Dựa theo chân lão bản nói tới nói, Trường An thành chính là lục địa thần tiên không bằng chó. Lục địa thiên nhân đi đầy đất a, ngươi tùy tiện ném ra một khối đá, đều có thể nện vào một vị nào đó lục địa thần tiên cháu trai. Cô mụ, nhà hàng xóm bên trong một con chó, có lẽ chính là bởi vì con chó này, sau đó liền có thể sẽ dẫn xuất hai tôn lục địa thần tiên đến đàm phán, hoặc là ra tay đánh nhau. Kết quả là, Hứa Tiên đại khái là minh bạch phiên này phó bản độ khó ước chừng là ác mộng cấp. Về phần hắn Hứa Hán Văn, hắn chính là một cái bình thường tiểu tú tài a, vẫn là dựa dối trá mới thi đậu đi loại kia. Hắn nhiều lắm là sẽ đùa nghịch hai lần kiếm, lại đánh hai bộ quyền mà thôi. Giống hắn loại này văn văn nhược nhược tiểu thư sinh, lại có thể đánh thắng được ai đây? Càng nguy hiểm hơn chính là, hắn còn có một cái bị triều đình truy nã đại sư huynh. Ân, tuy nói triều đình cho tới bây giờ không có nắm qua hắn đại sư huynh, nhưng đã có lấy thế này một mối liên hệ. Vậy hắn Hứa Tiên làm một thận trọng tiểu tu sĩ, khẳng định là phải thay hình đổi dạng, làm hết sức đem chính mình ngụy trang. Nếu không một cái không tốt, hắn tại Trường An thành đi qua đường, làm không tốt liền sẽ bị đột nhiên đụng tới 10 vạn đao phủ thủ cho nhiều thành thịt nhão. Coi như không cho hắn chém chết, cũng sẽ bắt hắn cho bắt lên đến, cũng đối với mình một trận nghiêm hình thi đánh. Nguy hiểm, đơn giản cực kỳ nguy hiểm a. Hứa Tiên hít sâu một hơi, làm hết sức bình phục một cái tâm tình. Nói thật, hắn hiện tại liền rất muốn biết rõ, hắn sư thúc, các sư bá đều mẹ nó chết ở đâu rồi. Đám người kia liền không thể đứng ra, để cho hắn cái này tiệt giáo dư nghiệt, chuyển thân hóa thành tiệt giáo được sủng ái nhất tiểu sư đệ. Từ nay về sau liền quá hạnh phúc không lo tiểu sinh sống. Giờ này khắc này, Hứa Tiên ngay tại thu thập bọc hành lý, đã quyết ý muốn đi Trường An thành cược đem lớn. Phiên này không chết, hắn tất phất nhanh. Trừ cái đó ra, hắn đối với Trường An thành cũng có rất nhiều chờ mong. Mấy triệu nhân khẩu đại thành thị, ân, tương đương thế kỷ 21 không biết mấy tuyến thành thị. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia như cũ là so Giang Ninh quận còn phải đại thành thị. Lại thêm lão chân đã từng cũng đã nói, Trường An thành nữ yêu các, thuần người qua đường, có sao nói vậy? Hứa Tiên đối với nữ yêu các không nói võ đức hành vi, 10 phần phỉ nhổ, các nàng lại luyện loại kia đặc biệt nhằm vào võ phu công phu, để cho võ phu không cách nào kiên trì 2 canh giờ, thậm chí so với người bình thường thời gian còn thiếu. Không được, ta Hứa Tiên xem như một đời nửa bước võ thần, nói ít cũng phải vì võ phu giới tranh khẩu khí. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, trong lòng liền sinh ra một loại ý nghĩ. Không sai, hắn muốn vì võ đạo giới chứng minh, cũng võ phu đòi lại cái công đạo. Ân, việc này cần thận trọng làm việc, làm không tốt sẽ khiến oanh động, cho nên đổi tên đổi họ là nhất định phải. Liền tương, theo Hứa Tiên chỉnh lý tốt bọc hành lý, lại cùng tỷ tỷ bọn người lên tiếng chào sau đó, lại lần nữa lại một lần đi xa. Dư Hằng quận quận nha bên trong, hai người đứng tại có thể khiến người ta một bước ngàn dặm sơn hà họa trước mặt. Hứa Tiên nhìn trước mắt cái này che kín vết rách, đều sắp nhìn không ra nguyên dạng sơn hà họa. Hắn liếc mắt chân do càn sau đó, nhịn không được rơi vào trầm tư. cũng nghiêm túc nói, lão Trần, người xác định cái này sơn hà họa còn có thể dùng. Thế nào không thể dùng a? Đối phó được. Nếu không thì hai ta một đường bay đến Trường An nhiều lắm mệt mỏi a. Trần Do Càn nói xong cũng phải lôi kéo hắn đi vào trong. Chờ một chút, người có thể hay không nói với ta một cái. Tại sơn hà họa đi tới. Nếu như là đường gãy rồi, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Trần Do Càn bĩu môi. Cho ăn bể bụng chính là một cái thân tử đạo tiêu. Bất quá loại cơ hội này rất khó được. Dựa theo bức họa này trạng thái, hai ta coi như ngoài ý muốn nổi lên. Nhiều lắm là cũng chính là từ trên nửa đường đến rơi xuống. Hoặc là rơi đến Trường An thành cách đó không xa. Có thể coi là dạng này. Cũng có thể vì hai ta tiết kiệm hơn nửa lộ trình a, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Tốt một cái thân tử đạo tiêu, cơ hội rất khó được. Sau cùng, Hứa thư sinh không chịu nổi Chân lão bản thuyết phục. Lại thêm cũng muốn thử xem sơn hà họa dạng này truyền tống môn. Hai người liền dùng đến một trước một sau phương thức. Nhao nhao động thân mà vào. Bá lạch cạch bành cũng không biết là cái kia một khoảng trời. Hai bóng người đột nhiên từ một đầu màu đen khe hở lao ra. Cũng đồng thời lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Quá không khéo, càn khôn con đường đột nhiên liền gãy mất. Mà cái kia hai bước lẫn nhau hành tẩu sơn hà họa. Cũng là lại dùng không được nữa. Thọ mệnh dĩ nhiên đạt đến cực hạn. Về phần hắn hai người vị trí. Thật vừa đúng lúc, hai người vừa vặn liền ở vào Tắc Hạ học cung trên thành. Cũng chính là vị thủy phương Bắc. Trường An thành Tắc thì ở vào vị thủy phương Nam. Hai tòa thành ngăn sông mà trông. Đây chính là Tắc Hạ học cung. Hứa Tiên cúi đầu đánh giá trước mắt thành trì. Trong lòng có chút rung động. Hắn không biết vị hoàng đế kia đối với nơi này đầu nhập lớn đến bao nhiêu. Nhưng nơi đây rõ ràng xem như một tòa học cung. Nhưng trải qua hai mươi mấy năm phát triển, lại như cũ có một tòa thành trì quy mô. Nhân khẩu có tới ủng hộ mấy chục vạn. Nhưng cũng chính là bởi vì tòa này Tắc Hạ học cung xuất hiện. Mới có thể để cho hiện nay vị hoàng đế kia đã sớm không cần phụ thuộc thế gia đến thống trị bách tính. Càng là đối với những cái kia thế gia đệ tử, làm ra trảm thảo trừ căn quyết định. Trần Do Càn nhún vai. Đúng a, ta Đại Lương cực kỳ có văn hóa, cực kỳ có học vấn gia hòa, đều tại tòa thành trì này bên trong dạy học sống. Dĩ nhiên tái hiện năm đó bách gia chi thịnh. Bất quá Tắc Hạ học cung mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng không phải là tất cả mọi người là người đọc sách, hoặc là học cung đệ tử. Trong đó tám thành nhân khẩu đều là dựa vào học cung học sinh, lão sư tại làm sinh ý đến sống tạm. Còn như Tắc Hạ học cung cùng Trường An thành nhất không cùng một chút. Đại khái chính là giải trí công trình gần như không có. Một ít học sinh nếu như là muốn gây sự tình, chỉ có thể đi thuyền thông qua vị thủy đi tới Trường An thành. Chỉ là đến một lần mười phần phiền phức, sẽ giảm bớt rất nhiều học sinh gây sự sắc dục nhìn. Nói xong, Trần Do Càn liền đưa tay chỉ hướng vị trên sông không ngừng lui tới thuyền. Đồng dạng, vị thủy còn có rất nhiều thuyền hoa, nhưng những thứ này trên mặt sông làm hải sản tươi sinh ý thuyền. Chỉ có thể ở vào Trường An thành phụ cận, không bị cho phép tới gần Tắc Hạ học cung thành. Có chút ý tứ, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Đi, đã đến đều tới, ta liền dẫn ngươi đi Tắc Hạ học cung nhìn một chút. Chung quy ngươi nhiều ít cũng coi là nho gia đệ tử. Cái kia nơi đây xem như hiện nay bách gia thánh địa. Cũng liền tương đương nho gia thánh địa. Ngươi xem như một giới thư sinh. Không có lý do không đến nhìn một chút. Trần Do Càn nói xong cũng hướng xuống bay. Nghe xong lời này, Hứa thư sinh lúc này liền đứng chắp tay. Hơi trầm ngâm. Ân, hắn bản mượn thừa dịp tình cảnh này. Ngâm một câu thơ. Nhưng hắn trầm tư trọn vẹn mấy cái hô hấp. Lại chỉ có thể kéo ra khóe miệng. Vậy liền đi xuống nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Ai? Lão Trần, ngươi chờ ta một chút a. Ta còn chưa lên xe đây này. Chấm ngoặc kép. Nhanh lên. Ngươi ở trên trời mò mẫm suy nghĩ cái gì a? Tắc Hạ học cung phía trên cấm bay. Cẩn thận nho ra thánh nhân một tiếng nói đem ngươi hống xuống tới.